Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 259, không thể bỏ qua công lao. Giấy làm bằng tre trúc thất bại. Ai nói, Đỗ Cấu bình thản lời nói lại giống như kinh lôi một loại nổ vang ở ba người đáy lòng. Cái gì? Ba người đồng loạt đứng lên, khó tin nhìn Đỗ Cấu. Trong đôi mắt vừa có vô tận mong đợi, lại có nồng nặc không tin. Bột giấy bị phá hư, kia nhưng là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Suốt thập hàng bột giấy, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt bị người trong nháy mắt đập thành nát bét. Một chút xíu không còn lại, đâu để ý chỉ để lại nửa hang, cũng có thể tiếp tục tạo giấy. Dù là chỉ làm ra một trang giấy, những đoán đó thành công. Dù sao bọn họ chỉ là sửa đổi, lại là không phải sinh sản. Chỉ tiếc, hắc vệ động tác quá nhanh chóng, căn bản không lưu lại một đinh điểm còn sót lại. Hơn nữa bọn họ còn không biết, kia bột giấy lúc trước cũng đã bị lão mộc phá hư. Cho nên, lý trí nói cho bọn hắn biết, giấy làm bằng tre trúc đã hoàn toàn thất bại, nhưng là Đỗ Cấu còn nói như vậy chắc chắc. Căn cứ tin tưởng Đỗ Cấu nguyên tắc, bọn họ tâm lý lại dâng lên nồng nặc mong đợi. Sáu chỉ con mắt lửa nóng từ tử địa nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, độ dày thích khóe miệng của Trung. Nghĩ là muốn nhìn được Đỗ Cấu môi có bao nhiêu nói vết nứt. Bọn họ rất sợ từ Đỗ Cấu trong miệng nói ra để cho bọn họ thất vọng lời nói. Đỗ Cấu đem trong miệng dưa leo nuốt xuống. Sau đó ở ba người nóng nảy lại mong đợi trong ánh mắt, lại cắn một cái dưa leo. Biết điều khắp nơi ăn miệng đầy dưa leo dịch, ba người thiếu chút nữa không phun ra một búng máu. Nếu như Đỗ Cấu là không phải tiểu công gia, phỏng chừng ba người đều có loại muốn bóp chết hắn xung động. Quá hành hạ người, trong lòng Đỗ Cấu buồn cười. Đột nhiên cảm thấy loại này cảm giác thần bí thấy tốt có ý tứ. Tựa hồ, hắn yêu loại cảm giác này. Ân, hiếm thấy buông lỏng a. Hải, đừng khách khí, đến đến, cũng ngồi. Ba người đồng loạt liếc mắt, tâm lý một hơi thở thiếu chút nữa không chết ngộp. Nhìn Đỗ Cấu vẻ mặt không có vấn đề thái độ, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng là tâm hay lại là sách? Đỗ Cấu nhìn ba người, đột nhiên lại từ trong lòng ngực móc ra một trái dưa leo, có muốn tới hay không một cây? Ba người ót cũng nổi lên hắc tuyến, rốt cuộc, hay lại là hoàng chủ sự không nhịn được, cười khổ một tiếng, ôm quyền đối Đỗ Cấu nói, tiểu công gia, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, mấy người chúng ta này cũng bị hành hạ một ngày. Đỗ Cấu cười ha ha một tiếng, đem cuối cùng một khối dưa leo nhét vào trong miệng, vỗ vỗ tay, không có ở đây kìm nén rồi. Giọng trở nên trịnh trọng, chậm rãi nói, ha ha, được, ta đây liền nói thật rồi. Bột giấy quả thật còn nữa, bất quá không ở nơi này. Ba người nghe một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt đồng loạt toát ra vui mừng. Đây quả thực là xe cáp treo như vậy thể nghiệm. Tốt kích thích, ừ, hoàng chủ sự hẳn biết, ta cùng thế gia ân oán cũng sớm đã nhất định, cho nên, các ngươi đã cho ta sẽ không cho để lại đường lui. Trên thực tế, ngay từ lúc bột giấy làm thành trước, ta cũng đã để cho người ta lại khác địa phương bí mật lại xây một tòa tạo giấy xưởng. Sau đó đem nơi này bột giấy vận đi qua một bộ phận, mà ở trong đó... Thực ra chẳng qua là ta ném ra mồi nhử mà thôi. Chỉ là vì dẫn hắc vệ đi ra thôi. Tê tương đương, ba người đều là trố mắt nhìn nhau. Đối Đỗ Cấu tâm tư kín đáo quá mức là bội phục. Nhất là bội phục Đỗ Cấu can đảm. Phải biết, đây chính là hắc vệ. Hiểu đều biết, đây chính là không kém gì Lý Nhị Huyền giáp quân tồn tại. Dù sao đó là thế gia căn cơ. Người khác phòng bị cũng không kịp, cũng đủ lại còn dẫn xà mắc câu. Phần này can đảm, quả thật không giống bình thường. Hơn nữa, mọi người cũng đúng đỗ cấu bày mưu lập kế, năng lực thật lòng đáng khen phục. Tiểu công gia, kia giấy làm bằng tre trúc có thể thành công? Đây là Trương Ngọ hỏi. Đây là Trương Ngọ hai tháng qua quan tâm nhất vấn đề. Vốn là đã thất vọng, không nghĩ tới khúc khuỷu, cho nên không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Đỗ Cấu cười một tiếng, cũng không có giấu giếm, ha ha, đã thành công, bên kia đã sao tương thành giấy, còn lại cũng chỉ còn dư lại xuyên thấu qua hỏa hơ khô. Sao tương thành giấy, đến một bước này, cũng đã có thể tuyên bố giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật thành công. Bởi vì phía sau đều đã không trọng yếu, dù sao bước sau cùng chợt cùng trước như thế, không có thay đổi gì, cũng không có độ khó gì, chỉ nếu không có ai phóng hỏa, liền nhất định sẽ thành công, cho nên Đỗ Cầu mới có thể không có cố kỵ tuyên bố. Bây giờ đã thành giấy, coi như hắc vệ một lần nữa càng đại quy mô đánh lén cũng không còn tác dụng gì nữa. Trương Ngọ sau khi nghe xong, trước là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, sau đó tâm lý lại dâng lên một cổ cô đơn. Giấy làm bằng tre trúc thành, nhưng lại không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Hai người khác cũng giống vậy, thậm chí Hoàng chủ sự cùng ánh mắt của Cao Đạt Trung còn có chút u oán. Đỗ Cấu nhìn một cái, liền biết là chuyện gì xảy ra, nhất thời bật cười. Các ngươi a, yên tâm đi. Lần này tạo giấy công lao, khẳng định không thiếu được các ngươi. Đỗ Cấu dứt tiếng nói, Hoàng chủ sự cùng Cao Đạt đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Ngược lại là Trương Ngọ, không có gì vẻ vui mừng. Đỗ Cấu hơi nghĩ ngợi, làm ra quyết định, Hoàng chủ sự, Trương Ngọ, lần này chế tạo giấy làm bằng tre trúc, hai người các ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mặc dù nơi này bột giấy thất bại, nhưng là vậy được công bột giấy nhưng cũng là các ngươi chế tạo ra. Hơn nữa, các ngươi còn hoàn thành mồi nhử nhiệm vụ, tương đương với thành công bảo vệ tạo giấy thuật. Cho nên, lần này, tạo giấy công lao, Hồ Thuyết cùng Hoàng chủ sự là thứ nhất các loại, Trương Ngọ cùng Cao Đạt vì đệ nhị đẳng. Hoàng chủ sự cùng Cao Đạt trong nháy mắt mừng rỡ. Đây là thật kinh hỉ. Mới vừa rồi bọn họ nghe nói Đỗ Cấu thừa nhận bọn họ công lao còn tưởng rằng chỉ là cho một an ủi. Không nghĩ tới Đỗ Cấu trực tiếp cho bọn hắn đầu công. Hơn nữa bọn họ phải trả lại yên tâm thoải mái. Đỗ Cấu nói không sai. Giấy làm bằng tre trúc chế tạo thành công. Bọn họ quả thật công không thể phá. Coi như là Hồ Thuyết. Nếu như không có Đỗ Cấu cho tạo giấy chương trình, hắn cũng không có ba người công lao đại, bởi vì Hồ Thuyết chỉ là giao phó phương pháp, mà ba người này, nhưng là để cho giấy làm bằng tre trúc cẩn thận tỉ mỉ chế tạo thành công bảo đảm. Cho nên, bọn họ chân công không thể không. Phóng khoáng mặt nói xong, Đỗ Cấu đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng chủ sự, trong ánh mắt rất là yêu thích các loại thiện. Này hơn hai tháng, Hoàng chủ sự quả thật lấy được Đỗ Cấu tôn trọng, mặc dù luận chức quan, Đỗ Cấu cao hơn nhiều Hoàng chủ sự, nhưng là nếu bàn về thực tế quyền lực, Đỗ Cấu thật đúng là so ra kém Hoàng chủ sự, dù sao Hoàng chủ sự nhưng là thực quyền quan, hơn nữa còn là phụng mệnh đi công tác, mà Hoàng chủ sự có thể đối Đỗ Cấu nói gì nghe nấy. Không có bất kỳ hư cho là xa. Đúng là hiếm thấy. Lão Hoàng, ha ha, hai tháng này thật đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta có thể sẽ luống cuống tay chân. Bất kể ngươi là bởi vì cái gì đến, ta đều là thật tâm địa cảm tạ ngươi. Không nói, nếu như sau này có nhu cầu, có thể đi thẳng đến Đỗ Phủ tìm ta. Đủ khả năng, nhất định không từ chối. Nếu như có thể, chúng ta chưa chắc không thể trở thành bằng hữu. Hoàng chủ sự, danh Hoàng Bính, vốn là đoạn thượng thư bà con, đến từ một cái xa xôi tiểu gia tộc, bây giờ cũng mới chừng 20, vào kinh sau trực tiếp nhờ cậy Đoạn Luân, bởi vì đem đầu não thông minh, làm việc chững chạc, hơn nữa cũng coi là bác lãm quần thư, văn tài xuất chúng, lại bởi vì là nhà mình bà con, quan hệ rất gần, tuyệt đối người mình, toại trực tiếp bị nhân vì tâm phúc. Hoàng chủ sự vào kinh cũng có 2 năm rồi, nhưng một mực ở giấu tài, bị Đoạn Luân đè ở tầng dưới chót ma luyện, một mực ở bận rộn, thật không có đóng quá bằng hữu gì. Hơn nữa hắn đến từ tiểu gia tộc, trong xương cũng có chút không tự tin, cho nên Đỗ Cấu đột nhiên nói coi hắn là thành bằng hữu, hoàng chủ sự là rất khiếp sợ, đồng thời cũng là thật là cảm động cùng hưng phấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.